Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Thời kỳ thượng cổ, tiên đạo cường giả cơ hồ người người đều có bổn mạng hồn bảo. Mà võ đạo tông sư giống như trước mọi người đều tế luyện thần binh. Thứ nhất là vì thời kỳ thượng cổ rất nhiều thiên tài địa bảo. Phương pháp luyện chế tương đối công khai. Thứ hai là vì thượng cổ tiên môn Ngự Đỉnh Tông sở hữu một loại độc môn bí thuật. Có thể từ hồn tinh để luyện ra một loại nguyên vật liệu tên là hồn tinh hóa thạch. Nếu như đem nó dung luyện vào hồn bảo hoặc binh khí, có thể khiến cho hồn bảo hoặc binh khí có khả năng không ngừng tiến hóa phẩm chất. Chỉ tiếc Hoài Bích có tội, Ngự Đỉnh Tông lúc cường thịnh chính là độc nhất vô nhị trong tiên đạo. Không người dám khiêu khích, nhưng sau tiên ma chi loạn ngày càng suy bại, dẫn tới thế lực khắp nơi nhòm ngó. Cuối cùng xảy ra tai họa bất ngờ, không chỉ có tông môn bị tiêu diệt, còn bị đoạn tuyệt truyền thừa, mà phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch cũng đã mất đi trong lịch sử Trường Hà. Chỉ có số ít hồn tinh hóa thạch di lưu ở thế gian, mà phần lớn tán trong thượng cổ di tích hoặc tuyệt cảnh hung địa. Hôm nay một viên hồn tinh hóa thạch hoàn chỉnh đặt ngay trước mặt. Chúng tu sĩ làm sao có thể không khiếp sợ chứ? Đừng nói các thế lực ở Đại Càn, cho dù dõi mắt toàn bộ Thánh Linh Đại Lục cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả tiên đạo đại năng như Tâm Vô Lệ cũng bị động tâm. Huống chi là những tu sĩ khác, dĩ nhiên, hồn tinh hóa thạch nếu như dùng cho luyện chế hồn bảo hoặc võ đạo binh khí bình thường. Tự nhiên không có giá trị quá lớn, chỉ có luyện chế bổn mạng hồn bảo hoặc võ đạo thần binh mới chân quý. Nhất là bổn mạng hồn bảo, võ đạo thần binh tự nhiên càng sớm tế luyện càng tốt. Nhưng võ đạo thần binh cũng không phải theo võ giả duy nhất. Có thể đổi chủ mà dùng, chỉ là có rất ít võ giả nhất tâm đa dụng, tế luyện nhiều món thần binh, dù sao ham nhiều không tốt. So sánh ra, luyện chế bổn mạng hồn bảo không dễ. Một người chỉ có một mạng chỉ có một hồn, mỗi một tiên đạo tu sĩ. Trong đời chỉ có thể luyện chế một món bổn mạng hồn bảo. Nếu như bổn mạng hồn bảo bị hao tổn, thần hồn liền sẽ chịu trọng thương. Vì vậy không người nào dám dễ dàng luyện chế bổn mạng hồn bảo. Coi như là tiên đạo đại năng cũng giống thế. Trong tình huống bình thường, tiên đạo tu sĩ luyện chế bổn mạng hồn bảo, nhất định sẽ thu thập cực phẩm tài liệu tốt nhất thích hợp nhất với mình. Vạn năm làm giai. Nhưng mà cực phẩm tài liệu trên vạn năm lại có thể dễ tìm thế sao? Cho nên mới có Ngọc Đỉnh Tông phương pháp khác, ở thời điểm luyện chế bổn mạng hồn bảo, gia nhập hồn tinh hóa thạch cũng chính là nghịch nguyên tiên trần. Cải thiện linh tính bổn mạng hồn bảo thật lớn, mà phương pháp như vậy, chẳng những có thể làm cho tu sĩ có thể nhanh chóng có được bổn mạng hồn bảo của mình. Sau này nếu như gặp gỡ tài liệu thích hợp, còn có thể luyện thêm lần nữa, tiếp tục tăng lên phẩm chất bổn mạng hồn bảo, có vô hạn khả năng, kể từ đó, tu hành uẩn bảo đều không có vấn đề, trong truyền thuyết nghịch nguyên tiên trần, ai có thể có vật này, không phải có thể tùy thời luyện chế bổn mạng hồn bảo sao? Cho dù sau này trở thành tiên đạo đại năng, bổn mạng hồn bảo cũng có thể tiến giai, đó là dĩ nhiên. Bổn mạng hồn bảo ít nhất có thể tăng lên thực lực của tiên đạo tu sĩ. Gần như có thể lực áp tu sĩ cùng giai. Nếu không phải không có tài liệu thích hợp, ai không muốn có, nghịch nguyên tiên trần, thật sự là nghịch nguyên tiên trần. Ai, thánh địa sẽ không mạnh mẽ nhúng tay chứ? Chuyện này cũng khó mà nói. Nghe nói tiên đạo đại năng trong thánh địa cũng không có mấy người có bổn mạng hồn bảo. Vật tốt như vậy hả có thể đến phiên chúng ta? Ha ha ha ha, các ngươi tiên đạo có thánh địa chèn ép, liền chính mình nhận thức kinh sợ sao? Võ đạo chúng ta cũng không nhiều cố kỵ như thế. Không sai, nghịch nguyên tiên trần nếu một lần nữa luyện vào binh khí. Tuyệt đối có thể so với thần binh, sau này nói không chừng còn có thể trở thành bách luyện thần binh. Sao có thể bỏ qua? Hắc hắc, nói thật hay. Quả quyết không thể cho đám tiên đạo đám da trắng như heo kia đoạt lợi. Cái gì, võ đạo chó má đừng vội càn rỡ. Nghịch nguyên tiên trần này chúng ta mua chắc rồi. Thật sao, thánh địa cũng không có thể không giảng đạo lý đúng không? Mọi người công bình đấu giá, người trả giá cao sẽ được, đấu giá thì đấu giá, còn sợ các ngươi sao? Dịch Bảo Các ồn ào ầm ĩ, mọi người càng thêm náo loạn. Nghe được mọi người tranh, trong phòng 99 thánh tử thánh nữ sắc mặt thâm trầm. Phảng phất bị xúc phạm, bất quá bọn hắn cũng biết lúc này phát tác sẽ tưới thêm dầu vào lửa. Nhiều người tức giận khó lòng ngăn trở, mặc dù bọn họ không để ý, cũng phải suy nghĩ có ảnh hưởng ngày mai tiên vũ chi tranh hay không. Mọi người thỉnh yên lặng, đấu giá lập tức bắt đầu. Tiểu thải thấy cục diện dần dần mất đi khống chế, vội vàng lên tiếng nói, hồn tinh hóa thạch một viên. Giá quy định vẫn là 1.000 vạn linh bối, mỗi lần hô giá không thể thấp hơn 100 vạn. 3.000 vạn, 5.000 vạn, 6.000 vạn, 7.000 vạn, bổn tọa ra giá, 9.000 vạn, trong chớp mắt, giá tiền hồn tinh hóa thạch tiêu thăng tới 9.000 vạn. Mà cuối cùng hô giá chính là phòng 99, Tâm Vô Lệ vừa hô giá, cạnh tranh nhất thời lâm vào trầm tĩnh, tiểu thải không chút phật lòng, thản nhiên nói, vô luận là tiên đạo vẫn là võ đạo, cũng là tranh mệnh với trời. Chư vị lúc này không tranh giành, tâm ma sinh trưởng, sau này tu hành sẽ thiên nan vạn khó, có thể thành tựu đại đạo sao? Bổn mạng hồn bảo, võ đạo thần binh, đây đều là vật tiên sĩ cùng võ giả tha thiết ước mơ. Mà cơ hội ngay trước mắt, ai cam tâm dễ dàng từ bỏ, thánh chủ chư vị đại nhân thứ lỗi. Trọng bảo trước mặt, phải tranh giành, lão phu ra giá 10.000 vạn linh bối. Gian phòng 12 tiếp tục hô giá, phá vỡ cục diện bế tắc, có người dẫn đầu, còn lại người không tiếp tục cố kỵ, cũng đi theo rối rít báo giá, 10.100 vạn, 10.300 vạn, 10.500 vạn, bên trong phòng 55, Vân Phàm cầm lấy tảng đá trong tay quan sát, cùng hóa thạch hồn tinh trên đài đấu giá dị thường tương tự. Vô luận lớn nhỏ vẫn là bề ngoài. Tảng đá này thật chân quý như vậy sao? Nghe Vân Phàm lẩm bẩm tự nói. Thiết Đường không tự chủ tiếp lời. Đó là dĩ nhiên, tiên sĩ thần hải cảnh trở xuống coi trọng tu vi. Sở dĩ cho là nghịch nguyên tiên trần không bằng độ diệt thần đan. Nhưng ở trong mắt tu sĩ thần hải cảnh trở lên, độ diệt thần đan là vật vô dụng, mà nghịch nguyên tiên trần mới thật sự là bảo vật vô giá. Đáng tiếc, nói đến chỗ này. Thiết Đường xoay đầu lại, tiếng nói đột nhiên dừng lại, tựa như bị thứ gì làm cho kinh sợ. Đáng tiếc cái gì, Vân Mục tò mò hỏi lại, lại phát hiện Thiết Đường trợn mắt thật lớn, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên tay huynh trưởng của mình. À, Vân Phàm Tông Sư, đó là, ngươi, làm sao ngươi cũng có một khối hồn tinh hóa thạch, chỗ nào làm được, Thiết Đường nhìn nguyên thạch trên tay Vân Phàm. Lại nhìn một chút bảo vật trên đài đấu giá, không khỏi nghĩ mình hoa mắt. Vân Phàm không đáp, ngược lại lẳng lặng suy tư. Thật ra nguyên thạch này chính là tiểu ngu ban đầu cắn nuốt đại lượng hồn tinh phun ra. Vân Phàm cảm thấy vật này bền bỉ, sau này có lẽ cần dùng, cho nên vẫn giữ lại đến hiện tại. Hơn nữa nguyên thạch như vậy Vân Phàm còn có rất nhiều. Nhiều vô cùng, cho nên hắn mới cảm thấy hoang đường. Nếu như nguyên thạch như vậy cũng coi là quý, chính mình càn khôn chạc xếp thành một đống nguyên thạch lại coi là cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là một đống đá cuội vứt đi? Cách chương.